đọc sách đều nuốt hết vào trong bụng chó sao? Hôm nay, ngươi đợi anh Vương ở đây, biết rõ thời gian địa điểm hắn xuất hiện, cũng do Thái tử Điện Hạ nói cho ngươi phải không? Phương Tranh nhìn Diệp Linh Nhi nhàn nhạt hỏi. Diệp Linh Nhi gật đầu lại lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Là do tiểu nữ tử trong phủ vô ý nghe được hai vị nghi trưởng tiên sinh nói chuyện nên mới biết. Phương Tranh cười nhạt, hai gã nô tài trong phủ thái tử không có việc gì làm lại đàm luận chuyện ta và anh Vương Điện Hạ tại Yên Nguyệt lâu chạm mặt. Hơn nữa còn đúng dịp để cho ngươi vô ý nghe được. Nữ tử này chưa từng hoài nghi chút nào, sự đơn thuần này không phải là hơi quá đó chứ. Phương Tranh nhìn cử chỉ lúng túng của Diệp Linh Nhi thở dài. Ngươi biết không, trước mặt ngươi ta bỗng nhiên có một loại cảm giác chỉ số thông minh của mình trở nên vô cùng ưu việt. Cảm giác này thực tốt đẹp. Diệp Linh Nhi khó hiểu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phương Tranh, chẳng hiểu hắn nói gì. Đôi mắt Phương Tranh độ vẻ đồng tình nhìn Diệp Linh Nhi, ngẫm lại điền bình thường. Nàng chỉ là một bình dân nữ tử, chưa từng trải qua chuyện đời, làm sao biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Huynh trưởng chết oan, dĩ nhiên mất chủ trương, bị thái tử gạt gẫm cũng không thể trách được nàng. Lại nói tiếp Diệp Linh Nhi cũng là một người thương cảm, bị thái tử lợi dụng lại không hề biết. Hiện tại là chính bi ai, mục đích của thái tử đã đạt được, bất luận quá trình ra làm sao, kết quả việc hôm nay là hắn cùng anh Vương thành công trở mặt. Thái tử dĩ nhiên đã biết kết quả, lúc này đang nâng chén chúc mừng đi. Phương Tranh suy nghĩ một chút, hôm nay nếu sự việc lặp lại một lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ tuyển chọn giống như vậy. Mặc dù hắn có chút vô sỉ, có điểm sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không thể tận mắt nhìn Diệp Linh Nhi bị anh Vương giết chết trước mặt hắn. Thái tử phảng phất đều đoán được sự việc tiếp diễn, sẽ chuẩn bị hắn không để Diệp Linh Nhi chết trước mặt, nhất định sẽ ra tay cứu nàng, nếu cứu nàng sẽ phải trở mặt cùng anh Vương. Thái tử thật lợi hại, đây không phải âm mưu, đây là dương mưu, hết sức trần trụi nha. Phương Tranh sờ cằm lại nghĩ nếu Diệp Linh Nhi không phải nữ tử mà là một nam nhân, hắn có chịu cứu hay không? Nghĩ tới nghĩ đuôi, Phương Tranh phải thành thật thừa nhận, sợ rằng mình lười đi cứu. Ai da, nhân phẩm của bổn thiếu gia phải chăng có xu thế giảm xuống trong thời gian gần đây? Ngươi còn ở tại phủ thái tử? Diệp Linh Nhi thần tình bi thiết, yên lặng gật đầu. Phương Tranh trầm ngâm một chút. Ngươi đến nhà ta ở tạm, ở mãi trong phủ thái tử không thích hợp. Vụ án ca ca ngươi bị hại, ta sẽ tìm lại công đạo cho ngươi. Ngươi cứ an tâm mà chờ. Thấy Diệp Linh Nhi thần tình cảm kích, Phương Tranh nặng nề thở dài. Nghĩ đến mấy mẫu lão hổ trong nhà mình, nếu thấy mình dẫn theo một nữ tử xinh đẹp về nhà, sợ rằng đêm nay cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Phương Tranh không khỏi hiện lên vài phần khổ sáp. Ngươi đừng cảm kích, nhà của ta so với thái tử phủ cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Ai, cũng là long đàm, hổ huyệt. Bên trong biệt viện Phương phủ, nàng là ai? Trường Bình hai tay vòng trước ngực, một bộ dáng hung ác tiểu tức phụ. Tiếu Nhãn rõ ràng không có thiện chí nhìn chăm chăm Diệp Linh Nhi đứng phía sau lưng Phương Tranh. Yên Nhiên cùng Tiểu Lục phía sau cũng ghé đầu quan sát, tò mò nhìn Diệp Linh Nhi trong ánh mắt vạn phần phức tạp. Phương Tranh thở dài, hắn cảm giác được chỉ số thông minh của mình gần đây được đề cao rất nhiều. Cơ bản sự tình đều có khả năng dự liệu được, ngay cả thái độ hiện tại của Trường Bình. Nàng đương nhiên là nữ tử, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Phương Tranh cười hì hì. Trường Bình mày liễu dựng ngược cả giận. Sự tình của nữ thổ phỉ còn chưa xong, ngươi lại mang về thêm một người. Phương Tranh, ngươi là tên hỗn đản, phải chăng ngươi lại muốn đại viện Phương gia chật kín nữ nhân thì mới thỏa mãn? Nhắc tới La Nguyệt Nương, trong lòng Phương Tranh bỗng nhiên dâng lên một cỗ bi thống mạc danh kỳ diệu. Nàng hiện giờ đang ở phương nào? Còn ở Thanh Long Sơn hiệu lệnh 200 tên thổ phỉ mà chặn đường mãi độ hay không? Trường Bình thấy sắc mặt Phương Tranh xa sầm, không khỏi đau lòng, bước lại gần ôn nhu. Làm sao vậy? Ta nói đến La Nguyệt Nương thì ngươi mất hứng sao? Phương Tranh lắc đầu. Không phải, ta đang tự hỏi một biện pháp để ngươi đồng ý cho La Nguyệt Nương bước vào cửa. Trường Bình khinh nhẹ cái mũi hử giọng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này ngươi đừng có hy vọng.

trên mặt có thêm mấy nơi tím xanh. Thỉnh thoảng đau đến gương mặt nhăn lại, phải hít một hơi. Không cần phải nói người chế tạo vết thương đương nhiên là nữ chủ nhân của Phương phủ, lão nương của Phương Tranh. Phương Tranh cũng không tốt hơn được bao nhiêu, trên mặt cũng có một khối xanh một khối tím. Hai phụ tử đều như nhau, không ngừng suýt xoa một lượt. Phương phu nhân ngồi một bên, thần sắc hơi có chút ngại ngùng, nén cười, thi thoảng nhìn hai cha con. Lại sau đó cùng Trường Bình liếc mắt nhìn nhau, hai nữ nhân như muốn cười mà không dám. Phương lão gia khái khái vài tiếng, vô ý thức vuốt râu, nhưng lại phát hiện hàm râu vốn hoàn mỹ của hắn không biết từ khi nào đã biến thành so le không đồng đều. Sắc mặt Phương lão gia không khỏi xót xa co quắp một chút. Nói như thế, vị nữ tử gọi là Diệp Linh Nhi kia đó là muội muội ruột thịt của Nhạc Châu Diệp Văn Giang bị người hại chết ngoài đường làm kinh thành sôi sục mấy ngày hôm nay. Phương lão gia trầm ngâm. Phương Tranh gật đầu. Đúng, Hải Nhi phụng hoàng mệnh truy tra vụ án, suy nghĩ nàng sẽ bị người làm hại cho nên mới đưa về phủ để phòng ngừa vạn nhất. Phương lão gia vô hạn u oán nhìn Phương phu nhân, trong ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng. Đó, chân tướng rõ ràng, ta thật oan uổng. Phương phu nhân chột dạ không dám nhìn hắn, che miệng lại cười liên tục. Nhiệt tử, người tiếp nàng vào phủ cũng không sao, vì sao còn liên lụy đến lầu lão phu? Phương Tranh liếc mắt nhìn Trường Bình vẻ mặt đau khổ. Hải Nhi cũng lo lắng Mật Nhi hiểu đầm thôi, cho nên mới nói dối, đỡ phải giải thích cho phiền phức. Trường Bình mất hứng. Phu quân lại nói gì? Ta là người không chịu nói lý lẽ như vậy sao? Ăn ngay nói thật, người ta sao trách ngươi? Lẽ ra ngươi cứu nàng, đây là việc thiện đức tích âm đức. Ta vui còn không kịp, sao lại hiểu đầm? Phương lão gia giận trừng mắt nhìn Phương Tranh, lập tức thở dài. Tranh Nhi, mặc dù lão phu nhàn rỗi trong nhà, không hỏi thế sự, nhưng lão phu cũng không phải người mù. Người điếc, bên ngoài đồn đãi nói hoàng thượng muốn phế thái tử, lập thái tử khác. Người và phúc viên điện hạ cũng phải là tranh vào vũng nước đục này. Lão phu nhìn ra được vụ án Diệp Văn Giang bị hại phía sau không đơn giản. Người không thể phớt lờ xem thường. Phương Tranh nhanh nhẹn vỗ mông ngựa nghiêm mặt cười. Phụ thân, lão nhân gia anh minh. Làm sao vậy? Ê, đau. Đáng đời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 92 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình nội comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.